Happy happy day, happy happy day, happy happy day, happy happy happy happy day, oh, happy happy happy happy day. 2 triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Mỹ Vân xin chào mừng tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015. Chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp cả nước trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngoài việc nghe qua sóng radio thì ngay bây giờ quý thính giả cũng có thể nghe trực tuyến hoặc là nghe lại chương trình trên website radiovietnam.vn bằng cách click vào nghe kênh VOV Giao thông Hà Nội hoặc kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và chọn giờ phát sóng. Để được tham gia vào chương trình sẽ chia những câu chuyện vui buồn ngọt đắng thì chúng ta có thể thực hiện theo ba cách sau đây. Cách thứ nhất là gọi điện đến tổng đài 1900 1772 chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Và cách thứ ba là chúng ta có thể truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn. Hôm nay đã là thứ sáu rồi thưa quý vị, và chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị bước vào một cái đợt nghỉ lễ khá là dài. Hy vọng là quý vị sẽ có được những ngày nghỉ thật là ấm áp bên gia đình và người thân. Còn với chương trình 365 ngày hạnh phúc thì chắc chắn là quý vị sẽ luôn có thể bày tỏ được những cái điều sâu kín, khó nói mà bấy lâu nay mình vẫn giữ trong riêng mình. Chúng tôi vẫn còn rất là nhiều điều thú vị khác đang chờ chúng ta trong chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt là đang chờ đón quý vị trong góc nhỏ điều muốn nói. Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với góc nhỏ điều muốn nói đầu tiên trong chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Và chắc chắn là những vị thính giả nào mà đã lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc của chúng tôi rồi thì sẽ biết là góc nhỏ điều muốn nói của chúng ta sẽ dành để chia sẻ những điều gì. Và thông thường thì Mỹ Vân rất là cảm ơn đến những vị thính giả đã rất là hợp tác khi mà lắng nghe một cái cuộc điện thoại rất là bất ngờ từ ban biên tập chương trình. Chúng tôi gọi điện cho người nhận những cái món quà, những cái lá thư mà chương trình đã đồng ý gửi đi giùm những cái vị thính giả khác. Thì thông thường mọi người rất là dè dặt, nhưng mà có rất là nhiều thính giả đã rất là hợp tác với chúng tôi, đồng ý để mà kết nối trực tiếp trong chương trình. Và ngay sau đây thì Mỹ Vân rất là cảm ơn vị thính giả có tên là Ngọc Yến, có số điện thoại cuối là 6889, đã đồng ý để kết nối với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Mỹ Vân và chương trình 365 ngàn phút xin được gửi lời chào đến Ngọc Yến ạ. Chào em. Không biết là em đã biết đến chương trình này chưa, hay là em mới nghe lần đầu tiên thôi? Em mới biết lần đầu tiên hả chị? Như vậy là buổi chiều ngày hôm nay là em đã được ban biên tập chương trình gọi đến và dặn em là tối nay kết nối, nhưng mà không có biết là mình sẽ nói cái gì và gặp ai, đúng không? Dạ. Chị rất là cảm ơn em, bởi vì cái tinh thần hợp tác của em rất là cao. Thế này ha, chị và chương trình 365 ngày hạnh phúc đã nhận được một cái lá thư từ một cái người nào đó là người thân và người quen của em, thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc để mà gửi cho em. Và chắc chắn là chị sẽ đọc cho em nghe nội dung của lá thư ngay sau đây. Nhưng mà trước khi mà đọc nội dung lá thư này thì cho phép chị được trò chuyện với Yến một chút xíu được không? Mình làm quen với nhau một chút xíu ha. Dạ. Rồi, thứ nhất, chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên cả nước luôn, và rất là nhiều thính giả đang lắng nghe em cũng như là câu chuyện của em trong buổi tối ngày hôm nay. Thứ hai thì Yến có thể cho chị biết là em đang kết nối với chương trình từ đâu không? Dạ, em đang ở Vĩnh Long chị. Đang ở Vĩnh Long. Bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi, em có chuẩn bị đi ngủ chưa? Dạ chưa, đáng lẽ ra là tối nay em lên trên thành phố Vĩnh Long, em đi coi hát, nhưng mà hy sinh luôn đúng không? Rồi, chị cảm ơn em rất là nhiều. Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 21 rồi chị. Em 21 tuổi rồi, em đi làm chưa hay còn đi học? Dạ tháng 6 này em chuẩn bị ra trường. Tháng 6 này ra trường. Em học trường gì và ngành gì? Dạ, em học trung cấp y tế ngành dược chị. À, ngành dược nha. À, trường sẽ làm dược sĩ đây. Em có người yêu chưa? À, dạ có rồi. Có rồi luôn. Wow, anh ấy có ở gần chỗ em không? Dạ xa lắm chị ơi. Xa lắm hả? Xa là ở đâu lận? Anh ở ngoài Bình Dương lận. Ồ, ở Bình Dương, em ở Vĩnh Long. Vậy là đâu có được gặp nhau thường xuyên đúng không? Dạ. Ồ, rồi lần cuối cùng em gặp ảnh là bao lâu rồi? Em cũng không nhớ nữa nhưng mà chắc cũng lâu. Dạ, vậy là lâu lắm rồi đó, đúng không? Dạ. Rồi, chị hỏi thăm một chút xíu thôi. Thế em có đoán được ai là người gửi cho em lá thư buổi tối ngày hôm nay không? Dạ chưa chị. Vẫn chưa đoán được hả? Dạ, em chưa đoán được đâu em. Mới hy sinh này ở nhà em nghe nè. Vậy chắc chị phải câu giờ thêm chút xíu cho cái con tò mò của em nó nổ tung ra thôi. Chị treo em đó. Bây giờ chị sẽ đọc cho em nghe lá thư mà cái người bí mật ấy đã nhờ chương trình gửi đến cho em trong buổi tối ngày hôm nay. Cái người mà đã dám viết một cái lá thư lên chương trình để cho Mỹ Vân có thể đọc cho rất rất là nhiều thính giả, hàng triệu thính giả có thể lắng nghe được. Cũng không phải là một điều đơn giản đâu. Và lá thư này đã được lựa chọn trong hàng trăm lá thư của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư ha Yến ha. Dạ. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe lá thư sau đây. Chào người anh yêu. Có lẽ em sẽ rất ngạc nhiên và bất ngờ khi nhận được lá thư này, vì anh cũng rất ngạt thở khi viết ra. Trước tiên anh muốn xin lỗi em, vì bấy lâu nay anh không liên lạc với em nhiều như trước nữa. Vì cuộc sống thôi em à. Cuộc sống đẩy đưa anh vào một hoàn cảnh khác mà khiến anh phải bật ngửa khi đối diện với nó. Cũng không giấu gì em, anh bây giờ vẫn đang làm một người vệ sĩ, sống chết với nguy hiểm bất cứ lúc nào. Rồi anh cũng làm thêm cái nghề chính của anh là đầu bếp ở Bình Dương nữa. Anh làm ngày, làm đêm liên tục để thời gian trôi qua lúc nào không hay biết. Nhưng vì cuộc sống và vì mục đích cao cả của anh để đến với em, anh mong em hãy hiểu cho hoàn cảnh hiện tại. Đừng giận hay buồn anh về những ngày tháng qua em nhé. Anh cũng nhiều lúc lo sợ, có khi nào thời gian em chờ đợi như vậy là quá nhiều cho tuổi xuân con gái. Nhưng anh vẫn đặt niềm tin vào em như ngày nào. Còn tình cảm của anh thì em yên tâm nhé. Anh vẫn trước sau như một và không bao giờ thay đổi. Anh dám khẳng định điều đó 100% là như vậy, vì anh có thời gian đâu mà tán gái em nhỉ. Nên em yên tâm nghen. Anh sẽ sắp xếp thời gian càng sớm để gặp em, vì anh nhớ em quá trời luôn. Nhiều khi nhớ em mà anh ăn cơm no gần chết. Đêm về nhớ em, anh ngủ ngon quá trời. Không hiểu vì sao, động lực nào nó đẩy đưa anh vào những cơn mộng ăn với ngủ không à. Phải chăng là em làm anh có động lực như vậy? Còn tình cảm em dành cho anh ra sao? Có còn nguyên vẹn như ngày nào không? Hãy cho anh biết em nhé. Yến ơi. Dạ, em nghe chị. Thế đây có phải là cái người mà em nhắc đến là đang ở Bình Dương không? Dạ, chắc đúng rồi đó chị ơi. Chắc chắn không? Có lộn dạ, không? Dạ không. Trời ơi, cái người gì đâu mà hả? Viết thư dễ thương quá trời à. Rồi, em cho chị biết cảm xúc của em lúc này như thế nào nè. Giờ đó cảm xúc của em thì em không biết diễn tả làm sao nữa. Tự nhiên thấy ngại ngại mà thấy vui vui. Giờ em có thấy là mình xứng đáng đã bỏ một buổi đi nghe hát để mà lắng nghe lá thư này không? dù có bỏ một chục mũi em cảm thấy cũng xứng đáng. Wow, em với anh ấy gặp nhau lần cuối là bao lâu em không nhớ hả? Dạ không. Rồi anh ấy trong thư có nói là không có thường xuyên liên lạc với em. Vậy thì cái sự không thường xuyên này á là bao lâu một lần? Nhiều khi cả tuần anh mới điện cho em. Tại vì anh lúc nào cũng làm khuê cho nó chị. Anh không có thời gian điện. Thế em với anh ấy quen nhau trong hoàn cảnh nào? Em với anh quen trên mạng xã hội. Quen nhau lâu chưa? Dạ cũng gần một năm rồi chị. Gần một năm rồi. Rồi hai đứa em gặp nhau được mấy lần rồi? Ảnh chỉ hẹn nhưng mà ảnh chưa bao giờ ảnh tới. Hả? Hẹn mà chưa bao giờ tới là sao? Vậy là em chưa gặp mặt anh ấy bao giờ? Dạ. Chà, anh chàng này hư quá, không được rồi nè. Vậy thì em phải thử thách. Chị Hoa nghĩ là em đừng đồng ý liền nha. Chết cha, anh ấy mà nghe được chắc anh ấy giận Mỹ Vân mất thôi. Em biết gì về anh chàng này rồi? Em cũng biết sơ sơ. Tóm lại là anh lớn hơn em tới 7-8 tuổi. Có nghĩa là khoảng 28-29 tuổi rồi. Dạ, suy nghĩ lúc nào cũng chỉnh chạy hơn em. Còn là anh sống rất là tự lập, em hâm mộ lắm chị. Hâm mộ vì cái cách sống tự lập của ảnh. Dạ. Nhưng mà em với anh ấy chỉ chat qua mạng thôi hả? Dạ. Nhắn tin và điện thoại cho nhau nữa? Dạ. Chưa một lần gặp nhau? Dạ chưa. Anh hẹn em 3 lần rồi nhưng mà anh chưa về lần nào. Anh chàng này hay thất hứa phải không? Không phải là anh muốn thất hứa mà tại vì hoàn cảnh thôi chị. Tại vì anh làm vậy anh không có thời gian đi. Có nghĩa là em có được một cái sự thông cảm dành cho ảnh. Dạ. Cũng là một cái tín hiệu tốt. Chắc là bây giờ cho chị hỏi tên của anh ấy đi, để khẳng định 100% là cái người mà em đang nói đến cũng là cái người mà đang viết tên trong cái lá thư chị nhận được. Dạ, anh tên Nguyễn Hữu Nhất. Rồi, thở phào nhẹ nhõm, chính xác 100% rồi. Em có thắc mắc gì không? Em có muốn hỏi không? Cái chuyện thắc mắc hay hỏi là chắc một hồi nữa đợi em điện thoại em tra khảo riêng ảnh đó chị ơi. Em sẽ tra khảo riêng đúng không? Nhưng mà chị tin là bây giờ anh đang mở đài và anh đang nghe cuộc nói chuyện giữa hai chị em mình. Cho nên là chị nghĩ là em nên nói điều gì đó với ảnh. Tại vì anh đã nói với em rất là nhiều trong lá thư vừa rồi. Chị sẽ dành cho em một ít giây để em nói chuyện ha. Dạ. Rồi mời em. Anh ơi, em nói anh nghe nè. Anh không biết là tình cảm em dành cho anh bao nhiêu, nhưng mà anh cứ yên tâm đi. Em không có nói dối lừa anh đâu. Em yêu anh nhiều lắm. Chị đang cảm giác là em đang đã lấy hết sức để mà nói ra được những cái lời vừa rồi đúng không? Dạ. Rồi, em rất là dũng cảm. Chị chúc cho em và anh Nhất sẽ sớm được gặp mặt nhau, được chính thức tìm hiểu nhau như một cặp tình nhân thật sự. Và khi mà em ra trường rồi thì có thể làm tìm một cái công việc gì đó, hoặc là anh Nhất cũng sẽ có thể tìm một cái công việc gì đó để mà hai người ở gần nhau hơn, có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Chị cũng cảm ơn em rất là nhiều vì đã ở nhà buổi tối ngày hôm nay, không có đi nghe hát để mà kết nối với chương trình. Chương trình vẫn còn một cái món quà nữa dành tặng cho Yến trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là một cái bài hát. Và bài hát này không chỉ là chương trình dành cho em không, mà bài hát này cũng còn là chính của anh ấy dành tặng cho em nữa. Ca khúc Dành Cho Em với tiếng hát của Hoàng Tôn. Em có thể giữ máy để nghe bài hát này nha. Dạ. Chúc em một buổi tối thật là vui. Dạ.